Nha đầu này bị ở lại nơi này, chỉ sợ ở trong phủ cũng được chủ nhân yêu thích, để ý đến nàng làm cái gì? Những việc gây phiền lòng thế này, đều là cái đồ sao chổi Minh Phỉ rước lấy. Nếu là không có Minh Phỉ, làm sao sẽ phiền phức như vậy? Diễm Nhi châm chọc, nơi này của chúng ta là ở nông thôn, không thể so với trong phủ lớn. Cả nhà mọi người chỉ nướng một chậu, nàng ta lại muốn mỗi ngày đốt than không ngừng, một mình một chậu. Năm nay tuyết lớn, than này vô cùng chân quý, dù là cầm bạc, cũng chưa chắc mua được. Sắc mặt Kiều Đào không thay đổi, nói, dù là đắt hơn nữa, lần trước phu nhân nhà chúng ta đưa tới 50 ngân lượng cũng đủ để cho tiểu thư nhà ta dùng tha ăn uống rồi. Về phần có hay không, cũng không thể trong phủ có, mà tiểu thư nhà ta dùng hàng ngày lại không có chứ. Diễm Nhi trừng mắt, đang muốn phát tác, Phương Nhi đã có thân đứng lên nói, nàng ta còn bệnh nặng, cũng sắp bước sang năm mới rồi. Uông Thị giận dữ, đánh mạnh một cái vào lưng Phương Nhi, mắng, Bạch Nhãn Lang ăn cây táo rào cây sung, chẳng lẽ muốn cả nhà ta không ăn không uống sao? Mấy ngày nay đối đãi với ngươi rộng rãi một chút, ngươi liền hết mũi lên mặt, thật sự xem mình kim chi ngọc điệp gì kia rồi. Ta nhổ vào, Phương Nhi mù quáng, im lặng không lên tiếng đi vào trong nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, sóng gió 2. Kiều Đào vẫn cười, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần rét lạnh thấu xương. Nếu nãi nãi nhất định không chịu cho, nô tỳ không thể làm gì khác hơn là đi tháo dỡ ra cụ tới đốt. Nãi nãi có câu nói, làm người phải giữ lại một đường lui, để ngày sau còn gặp mặt. Tiểu thư của chúng ta ở nhà người nhiều năm như vậy, thế nào cũng coi là có duyên, người cần gì phải đổi tận giết tuyệt. Ta còn nhớ có câu tục ngữ, ninh khi lão đầu tử, bất khi tỷ thế nhi. Hôm nay tam tiểu thư nhà ta không thuận ý, nhưng sau này ai biết vận mệnh của nàng ra sao. Không nói đâu xa, chỉ nói bà huynh, anh ruột của tam tiểu thư, đại công tử chúng ta, năm nay 14 tuổi, cũng đã thi đậu tú tài, đức hạnh xuất chúng. Hắn coi trọng nhất máu mủ tình thân, đối với tam tiểu thư chúng ta cũng có nhiều quan tâm. Uông Thị vẫn ngồi bất động, chỉ đưa đẩy mùa đông năm nay gió tuyết quá lớn, khí hậu rét lạnh, than đắt lương thực đắt. Trong nhà không có than không có tiền, muốn than không có, muốn mạng thì có một. Ngược lại Ngô Hiền Thanh sợ vợ kia, đã từng đọc sách, biết chút văn chương, nghe trong lời nói của Kiều Đào có chút uy hiếp cùng dụ dỗ, vừa giật dây nhi tử kim chủ đi lấy than, vừa nhìn Kiều Đào cười làm lành. Bà nương ngu xuẩn này bị dầu heo mê muội, không biết mình đang nói cái gì, cô nương không nên cùng bà ấy so đo. Uông Thị không buông tha, đen mặt, nhìn chằm chằm Ngô Hiền Thanh, thò móng vuốt ra, dường như muốn ăn thịt người. Ngô Hiền Thanh chặn ngang níu lấy cánh tay Uông Thị, nhìn bà ta nháy nháy mắt, lớn tiếng kêu Phương Nhi, Phương Nhi, mau ra đây giúp Kiều Đào tỷ tỷ con lấy than. Phương Nhi nghe tiếng, chạy ra thật nhanh, kéo Kiều Đào đi ra ngoài, Kiều Đào tỷ tỷ, tỷ đi theo ta. Kiều Đào nhìn Ngô Hiền Thanh phúc thân, cười nói, sau này nô tỳ nhất định sẽ chuyển đạt với công tử nhà ta về ân tình chiếu cố của Ngô lão gia và nãi nãi đối với tam tiểu thư. Ngô Hiền Thanh ha ha cười không ngừng, lộ ra vẻ rất thật thà. Thấy Kiều Đào đi theo Phương Nhi đi rồi, Uông Thị cũng không kiêng dè Diễm Nhi vẫn còn ở trước mặt, đứng dậy nhéo lỗ tai của Ngô Hiền Thanh, ông bị tiểu yêu tinh này mê hoặc, không biết phương hướng rồi hay sao. Ngô Hiền Thanh uốn thắt lưng một cái, linh hoạt né tránh đi, nói, đừng vội hồ đồ, nàng nói cũng không sai, hôm nay tình thế không rõ, bà muốn làm loạn một trận, cũng không chừa cho mình chút đường lui. Quên hôm đó thê thảm như thế nào à, còn muốn bị một lần nữa sao? Uông Thị lý sự, ông. Ngô Hiền Thanh thay đổi chiêu thức, khuôn mặt tươi cười, nắm khuỷu tay Uông Thị, dịu dàng an ủi, nương sấp nhỏ, bà nghe ta nói tỉ mỉ. Trước hết bà cứ cho nàng mấy ngày, nhịn tức mấy ngày, coi như muốn chút giận cũng phải chờ tình hình bên kia ổn định rồi đã. Không nên nghe theo một mình nhị di nương, kết cục tình hình trong phủ ra sao, chúng ta ai cũng không biết phải không? Không nên chịu khổ 9 năm, cuối cùng sôi hỏng bỏng không? Uông Thị liếc mắt nhìn nói, vậy ông nói phải làm sao? Nha đầu này quả thật là sao chổi. Khi đó ta nói chết sống không nên đâu, ông cứ muốn tiếp lấy. Ngô Hiền Thanh nhỏ giọng nói, không phải đã nói mấy ngày này sẽ phái một ma ma tới sao? Cứ cho là người không đến, cũng phải chờ qua năm. Nghe nói nhị tiểu thư thái gia mùng 10 tháng 2 phải xuất giá. Đến lúc đó, nếu thái gia phái người tới đón nàng trở về chơi, vậy chúng ta có thể sẽ không giống như trước đây. Nếu sau lần này thái gia không còn cho người đến hỏi, bà thích làm sao đều được, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Trước tiên phải đối đãi nàng thật tốt. Uông Thị nói, đối đãi nàng thật tốt. Ông nói ra nhẹ nhàng, nhị di nương không buông tha chúng ta thì làm thế nào? Chúng ta đã cầm của nàng ta rất nhiều bạc, chẳng lẽ lấy không à? Còn có ca ca ta, còn dựa vào cửa hàng của nàng ta làm việc nuôi sống gia đình đấy. Ngô Hiền Thanh nói bà đần, bà còn không tin. Lúc này sao không còn khôn khéo như lúc đối phó dư ma ma rồi hả? Bà ta nói gì, bà đều đồng ý là được, nơi này trời cao hoàng đế xa, làm sao bà ta biết bà ở đây làm cái gì? Thời khắc mấu chốt động thủ lần nữa, ta thấy, ngày mai bà dẫn hai nha đầu đi cùng phỉ nha đầu nói vài lời hay, mời các nàng mừng năm mới cùng chúng ta. Uông Thị liếc mắt, ta không đi, muốn đi thì ông đi đi. Ngô Hiền Thanh nói ngốc còn bảo không phải, hôm nay không thể giống như trước kia. Khuê phòng tiểu thư nhà người ta một đại nam nhân có thể tùy tiện vào sao? Bà đi ta liền cho bà đánh một đôi vòng vàng. Uông Thị nghe được có được vòng vàng, mặt mày hớn hở, ông còn dạy ra tới việc này rồi. Ta giàu gì cũng là người từng đọc sách. Ngô Hiền Thanh cười, cố làm ra vẻ sờ sờ mấy cọng râu chuột lưa thưa trên cằm. Bà không làm chuyện gì nên cùng ta học nhiều thêm một ít, không cần hễ có chuyện gì đều làm ra ngoài mặt. Sau này, nhớ không cần phát giận lung tung. Lại không nói Ngô Hiền Thanh dụ dỗ Uông Thị tạm thời cùng Minh Phỉ làm thân, phải yên lặng theo dõi biến hóa, ngư ông đắc lợi thu hai đầu như thế nào. Lại nói Phương Nhi cùng Kim Trụ dẫn Kiều Đào đi nhị phòng, cái trái, phía đông của khố phòng, nhà kho, lấy than. Kiều Đào cười híp mắt nói chuyện cùng hai huynh muội Ngô Thị, hai người đều buồn bực không giận nổi. Kim Trụ chỉ nhỏ hơn Diễm Nhi một tuổi, đã 15 tuổi rồi, cũng đến lúc nghỉ hôn. Hắn không giống với vợ chồng Ngô Thị, có chút ngu ngơ, bình thường chỉ biết nghe lời của cha nương, đối với những người khác cũng không có nói nhiều. Nói tóm lại, hắn không phải người xấu, nhưng đối với danh hiệu khắc tinh của Minh Phỉ cũng không thích và lại còn ghét. Liên quan đến người của Thái gia cũng không có cảm tình gì. Hắn buồn bực, lôi một cái sọt than lớn từ trong nhĩ phòng ra, kéo đến trước mặt của Kiều Đào vừa để xuống liền muốn đi. Kiều Đào cười nói, đại thiếu gia, không bằng cho đủ một lần rồi thôi. Hai người chúng ta cũng không dùng được bao nhiêu, tính đến đầu mùa xuân, chỉ cần 6 sọt than là đủ rồi. Hắc xì, hôm nay thật là lạnh. Nói xong liền hắc hơi một cái. Kim Chủ sợ chổi lông gà cùng sư tử hống của Uông Thị, khó xử nhìn Kiều Đào, thoái thác nói, bên trong không có bao nhiêu. Phương Nhi đẩy hắn một cái, ca ca, cho các nàng đi, dù sao đều dùng tiền của người ta mua. Cha nương nơi đó, muội đi nói. Kim Chủ nhìn Kiều Đào, chỉ thấy Kiều Đào mặc áo nhỏ màu tím váy màu xanh biếc, trên đầu trải xong loa kế, cắm hai đóa hoa sơn trà hồng phấn, cười khanh khách đứng ở nơi đó nhìn hắn, mặt phấn, môi hồng răng trắng, chính là quang cảnh ở nông thôn không thấy được. Không kiềm được đỏ mặt, ấp úng nói, người nào làm người đó chịu, làm ca ca sao để muội muội chịu trách nhiệm. Vùi đầu chạy vào xương phòng một hồi chuyển ra. Kiều Đào lại để cho Kim Chủ giúp một tay mang toàn bộ mấy sọt than lớn đến ngoài phòng Minh Phỉ, nói mấy câu xuôi tai tâng bốc huynh muội Kim Chủ, lại vào nhà lấy vài viên kẹo cho Phương Nhi. Minh Phỉ biết Phương Nhi tới, đang muốn làm mặt dày gọi nàng ở lại chơi, lại nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên, người đã đi, chỉ đành thở dài, buồn buồn nằm lại trên giường. Bởi vì đặt than ở bên ngoài sẽ bị người xấu trộm đi, Kiều Đào giang chân thành chữ bát, cắn răng chuyển mấy sọt than vào trong phòng, sắp thành một dãy dựa vào góc tường, lau mồ hôi cười, tiểu thư, mùa đông này không còn sợ lạnh rồi. Minh Phỉ nhảy xuống giường, chuyển từng tấm khăn cho nàng lau mồ hôi, cười nói, tỷ vất vả rồi. Bà ta có làm khó dễ với tỷ không? Kiều Đào vừa nhóm lửa vừa cười, còn không phải là mấy lời thoại cũ sao? Chỉ là tiểu thư đoán đúng, bà ta thật sự không dám làm gì chúng ta. Chỉ là cái phòng này vốn không lớn, sau khi đặt mấy sọt than này vào càng chật chội, uất ức tiểu thư rồi. Minh Phỉ cười đến mặt mày cong cong, trước tiên phải có lớp vải lót bên trong mới có thể làm căng bề mặt. Hai người hiểu ngầm cười một tiếng, bỗng nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác sống dựa vào nhau. Ngày hôm sau, quả nhiên Uông Thị dẫn theo hai nữ nhi vẻ mặt không được tự nhiên, xách theo hai hộp bánh đậu phộng đến thăm Minh Phỉ. Trên mặt Minh Phỉ cười sáng lạn, trong miệng cũng niềm nở, đón ba người ngồi xuống, rồi để cho Kiều Đào pha trà, lấy hai nắm nho khô dư ma ma mang tới ra ngoài đãi khách. Uông Thị cười nói, tam tiểu thư hôm nay có sự khác biệt lớn, cũng hiểu được pha trà, chuẩn bị trái cây chiêu đãi khách. Trà cùng hoa quả khô này đều là từ trong phủ mang tới à? Minh Phỉ cười nói, đúng vậy, quả khô này gọi nho khô, nghe nói là từ Tây vực bên kia tới, rất ngọt. Thẩm cùng hai vị tỷ tỷ nếm thử một chút, nếu thích, ta vẫn còn một chút, đợi lát nữa bảo Kiều Đào gói lại một ít đưa qua. Diễm Nhi khinh thường hừ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, quan sát quần áo mới, đệm chăn mới, màn trướng mới của Minh Phỉ, vừa ghen tị, vừa phẫn hận bất bình, giận dữ vặn rồi lại xoắn tay áo. Phương Nhi ôm ly trà trong tay, cúi đầu nhìn mũi chân, không nói tiếng nào. Minh Phỉ mắt lạnh nhìn vẻ mặt xem thường lại mang theo một chút không phục của Uông Thị cùng Diễm Nhi, trong lòng không kiềm được buồn cười một trận. Uông Thị không nói lời nào, Minh Phỉ cũng sẽ không nói. Trong nhà một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người có chút lúng túng. Uông Thị chỉ đành phải nhắm mắt khơi mào câu chuyện lần nữa, cười nói, sắp sang năm mới, ta là tới mời hai vị cùng mừng năm mới với chúng ta, không biết hai vị có thể nể mặt không? Kiều Đào tỷ tỷ, tỷ xem như thế nào? Kiều Đào không khách khí nói, nãy nãy hỏi sai rồi, nô tỳ là người hầu hạ tam tiểu thư, dĩ nhiên là vâng lệnh của tam tiểu thư. Chuyện này phải do tam tiểu thư làm chủ, nơi nào đến phiên nô tỳ xen vào. Uông Thị cười nói, ta không phải nghĩ tới tam tiểu thư còn nhỏ không hiểu chuyện, phải nhờ tỷ tỷ làm chủ sao? Ai dè làm đảo lộn thân phận của hai vị, đều tại ta. Tỷ cũng biết, nhà chúng ta không dùng nổi nha đầu như nhà người ta. Từ xưa tới nay tam tiểu thư cũng không có ai hầu hạ, giống như những cô nương trong thôn khác, lên núi ra đồng, leo cây đốn củi đều làm quen rồi, trải qua đoạn thời gian dài, chúng ta đều quên nàng là tiểu thư. Tiểu nữ oa từ nhỏ bị mình hà hiếp dày vò, sai khiến đánh chửi đã quen, đột nhiên trở nên cao hơn mình một bậc, nếu thật sự lên trời còn chưa tính, không phục cũng phải phục. Nhưng trước mắt vẫn là cái loại tình cảnh đen cũng không ra đen, đỏ cũng không ra đỏ này, còn ở trước mặt bà ta bắt tội, phô bày giàu sang chọc tức. Bảo bà ta làm sao nhịn xuống cục tức này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, bước ngoặt 1. Minh Phỉ cười nhạt, không sao, trước kia không nhớ ra được, về sau nhớ là được. Chuyện lễ mừng năm mới, cung kính không bằng tuân mệnh, khách tùy chủ tiện, đến lúc đó không thể không làm phiền biểu thúc và thẩm. Xem ra Uông Thị thật sự không muốn nhìn thấy nàng chuyển vận, có chuyện xảy ra luôn muốn đạp một cước. Nếu bà ta không vừa mắt nàng, thì hàng ngày nàng nên lắc lư trước mặt bà ta, khiến bà ta càng thêm ngột ngạt mới phải. Uông Thị vốn tưởng rằng Minh Phỉ sẽ không đồng ý, ngờ đâu rằng nàng lại sảng khoái đồng ý, kinh ngạc nhíu mày, nói, còn một chuyện, không phải lúc dư ma ma đi có nói còn phải đưa một ma ma tới đây sao? Khi nào thì tới hả? Ta sẽ cẩn thận chuẩn bị một gian phòng, trong nhà nghèo, phòng ốc ít. Không thể không sớm chuẩn bị. Minh Phỉ mặt không đổi sắc. Lúc dư ma ma thật sự có nói như vậy. Nhưng gần đây thời tiết không được tốt. Lại sắp đến cuối năm. Ta cũng không xác định được rốt cuộc bao giờ người sẽ tới. Kiều Đào cũng cười nói. Người nhất định là phải tới. Lúc tụi nô tỳ tới phu nhân đã phân phó. Tuổi của tam tiểu thư sẽ dần dần lớn lên. Bên cạnh phải có người theo hầu hạ mới được. phu nhân chúng ta luôn luôn nói là làm, gian phòng dụng cụ gì đó, nãi nãi có thể chuẩn bị rồi. Thấy không hỏi được gì, con ngươi Uông Thị xoay vòng vòng, cáo từ trở về, trước khi đi muốn để Phương Nhi lại bồi Minh Phỉ, Phương Nhi không chịu, nàng trợn mắt, bấm Phương Nhi một cái, ám hiệu nàng hỏi thăm thêm chút tin tức, không nói lời gì, kéo Diễm Nhi đi mất. Phương Nhi quật cường muốn đi kéo cửa, Minh Phỉ vội vàng kéo nàng lại. Phương Nhi, mấy ngày không thấy, ta rất nhớ ngươi, ngươi trò chuyện cùng ta đi. Phương Nhi tránh trái tránh phải, nhưng Minh Phỉ kéo rất chặt, nàng không thể thoát được, chỉ đành phải đứng ở đó cúi đầu không nói. Kiều Đào là người rất biết nhìn sắc mặt đoán lời nói, cười nói, nô tỳ đi phòng bếp sắc thuốc, tiểu thư và Phương Nhi tiểu thư từ từ nói chuyện. Đi ra ngoài đóng cửa lại, chừa không gian lại cho hai nữ hài tử. Minh Phỉ nói, Phương Nhi, ta biết ngươi oán trách ta. Ta cũng không muốn nói những lời hoa xảo, lừa dối với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, ta là thật lòng muốn tốt với ngươi. Chuyện kia thành ra như vậy, cũng không phải chủ ý của ta. Ta cũng thật sự không có cách nào. Dù có thế nào, nên giải thích vẫn phải giải thích. Nếu Phương Nhi còn không thông, nàng cũng không có cách nào. Phương Nhi trầm mặc chốc lát, thở dài, thôi, không nói chuyện này nữa. Ngươi cẩn thận chút, ta nghe tỷ tỷ ta và nhị cậu tử nói, muốn bắt Hôi Hôi đi nấu canh ăn. Nhị cậu tử là tên lưu manh vô lại ở đầu thôn, thích nhất là tụ tập một đám nhàn rỗi trộm cắp, cả ngày uống rượu bài bạc, đùa giỡn phụ nữ, chính là một tên côn đồ ở khắp nơi. Minh Phỉ nhớ tới sáng nay sau khi thức dậy quả thật không nhìn thấy Hôi Hôi, trong lòng bàn tay lập tức thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, chợt vọt tới mở cửa, lớn tiếng kêu, Hôi Hôi, Hôi Hôi. Trong sân hoàn toàn tĩnh lặng, không nghe được một tiếng gâu gâu trả lời nàng của Hôi Hôi. Giọng nói của Minh Phỉ có vẻ đột ngột mà bén nhọn, cả kinh mọi người Ngô gia mở cửa nhô đầu ra, dùng ánh mắt như nhìn người điên để nhìn nàng. Kiều Đào lao ra khỏi phòng bếp, luôn miệng hỏi, sao vậy, sao vậy? Minh Phỉ chẳng quan tâm trả lời nàng, sắc mặt trắng bệch, nắm cánh tay Phương Nhi nói, ngươi nghe nói lúc nào, là chuyện khi nào? Phương Nhi bị Minh Phỉ nắm đến đau, càng bị nét mặt của nàng dọa sợ, cau mày nhịn đau nói, chính là chuyện sáng nay. Minh Phỉ nhắm mắt lại, để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại, nói, Phương Nhi, ta cũng cần ngươi giúp ta. Nàng sớm nên nghĩ đến, Diễm Nhi và Uông Thị không có cách nào bắt nàng, nhất định sẽ dùng những biện pháp khác cảnh cáo nàng, giày vò nàng, đều là lỗi của nàng, Hôi Hôi đáng thương, chỉ mong là vẫn còn kịp. Phương Nhi chạy đi tìm hạ nhân hỏi thăm chỗ ở của nhị cậu tử. Sau khi đổi hài, Minh Phỉ cầm lấy cây kéo trong rổ kim chỉ bỏ vào trong ngực, để cho Kiều Đào trông phòng, còn bản thân nàng vội chạy ra ngoài. Kiều Đào ở sau lưng nàng hô to, Tam tiểu thư, thời tiết thay đổi, thương thế của người còn chưa khỏe, không thể đi ra ngoài, để nô tỳ đi. Minh Phỉ mím chặt miệng chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Kiều Đào. Kiều Đào bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy một áo bông thật dày cùng một cái áo choàng đuổi theo. Minh Phỉ không cần áo choàng vướng chân vướng tay, chộp một cái áo bông tròng vào bản thân, nhỏ giọng nói, tỷ không quen thuộc trong thôn. Người trong thôn cũng không biết tỷ, có đi cũng như không. Trở về trông coi phòng, đừng để cho người ta nhân cơ hội đi quấy rối. Kiên quyết đẩy Kiều Đào một cái, cũng không quay đầu lại mà chạy mất. Lúc này trời sắc hơn tối, tuyết lại lớn, gió càng lạnh hơn. Bóng lưng gầy nhỏ của Minh Phỉ giữa một vùng xám trắng vắng lạnh có vẻ cực kỳ nổi bật. Kiều Đào la lớn, Tam tiểu thư, người cẩn thận một chút. Minh Phỉ mãi miết chạy đến một hộ nhân gia, gõ cổng tre, mắt đỏ nhìn về phía hán tử trung niên ra mở cửa nói, Xuyên đại thúc, xin thúc hãy giúp ta một chút, Hôi Hôi sắp mất mạng, nhị cậu tử muốn thịt nó để hầm canh. Chính ông ấy nhìn nàng đáng thương nên cố ý ôm Hôi Hôi cho nàng nuôi, chỉ mong lúc này ông ấy vẫn có chút đồng tình. Hán tử kinh ngạc nhìn hai mắt Minh Phỉ, lại nhìn sắc trời một chút, nhàn nhạt nói, chỉ là một con chó mà thôi. Nếu như ngươi thích, qua mấy ngày nữa, trong nhà lại sinh chó con, ta lại đưa cho nuôi. Gần đến cuối năm, ông không muốn gây phiền toái. Hôi Hôi đã từng cứu mạng của ta. Minh Phỉ ra đi vội vàng, không mang theo tiền, vội vàng cởi vòng tay nhỏ nhắn xinh xắn bằng bạc trên cổ tay ra, nhét vào tay nông phụ đứng sau lưng hán tử xem cuộc vui, cúi người chào thật sâu. Xuyên Thẩm, ta cầu xin các ngươi. Trong thôn này, tất cả mọi người đều sợ phải chọc đến tên nhị cậu tử này. Chỉ có Ngô Xuyên Nhi này là không sợ. Nếu là ông ta không chịu giúp nàng, thì không còn ai chịu giúp nữa. Thê tử Ngô Xuyên Nhi vội vàng nhún nhường. Không cần. Minh Phỉ, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, tại sao còn chạy loạn? Minh Phỉ sờ tấm vải trắng đã sớm tháo gỡ, nhưng vì hù dọa Ngô gia nên đã cố ý giả vờ giả vịt. Hít một hơi, Thẩm, ta lại khiến cho Diễm Nhi tỉ tỉ mất hứng, vậy nên nàng mới. Nàng lấy mu bàn tay xoa nhẹ hai mắt, đáng thương bảo đảm nói, không phải ta yêu cầu thúc đoạt lại chó giúp ta chỉ muốn dùng vòng bạc này đi mua Hôi Hôi về. Không có ai đi cùng, ta sợ, xin đại thúc đi theo ta là được, bảo đảm sẽ không gây thêm phiền toái cho các ngươi. Thê tử Ngô Xuyên Nhi thở dài, sờ sờ đầu Minh Phỉ. Hài tử đáng thương, hiếm người có tình như vậy. Ta nói này, cha sấp nhỏ, ông rảnh rỗi không có việc làm, đi xem một chút đi. Ngô Xuyên Nhi bất đắc dĩ, chỉ đành phải lấy xài đao từ trong đống củi đeo ở hông, hỏi, người ở nơi nào? Một tiểu hài nhi 6-7 tuổi đã chạy tới, xa xa liền kêu, Tảo bà tinh, sao chổi? Phương Nhi bảo ta nói với ngươi, rừng cây nhỏ ở đầu thôn Tây. Nhờ vào truyền bá của mẫu nữ, mẹ con, Uông Thị, mỗi khi những tiểu hài nhi không hiểu chuyện trong thôn này nhìn thấy Minh Phỉ đều thống nhất gọi là Tảo bà tinh. Minh Phỉ vội nói, đại thúc, là ở đầu thôn Tây. Đối với sự xưng hô này, từ lúc mới bắt đầu không thoải mái đã sớm tiến hóa thành thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì ngươi không thể cầu xin tinh tinh cũng nói tiếng người giống như người được. Đôi khi nàng còn cảm thấy có chút may mắn. Chỉ có những hài tử không hiểu chuyện mới gọi nàng như vậy. Những người khác gặp nàng, tuy rằng không phải là rất nguyện ý tiếp xúc với nàng, nhưng tối thiểu vẫn không đến mức quá phận. Thậm chí, có vài người còn tương đối đồng tình đáng thương nàng. Ví dụ như phu thê Ngô Xuyên Nhi trước mặt này. Ngô Xuyên Nhi dẫn đầu đi trước. Minh Phỉ cứng rắn nhét vòng bạc vào tay thê tử Ngô Xuyên Nhi, quay đầu đi theo. Còn chưa tới đầu thôn Tây, đã nhìn thấy một nhóm người nhao nhao ầm ĩ đi tới đây, dẫn đầu chính là nhị cậu tử. Phương Nhi dẫn theo hạ nhân cúi đầu ủ rũ đuổi theo phía sau, lớn tiếng hỏi, ngươi bắt Hôi Hôi đi đâu? Nhị cậu tử bị bầm đen một con mắt, tức giận mắng, đã nói ta không động vào con chó què đó, lỗ tai ngươi bị điếc à? Phương Nhi nói, không phải ngươi thì là ai? Rõ ràng nhiều người đều nhìn thấy ngươi cầm bao bố chụp vào nó, còn dùng cây gậy đánh nó. Nhị cậu tử đứng lại, nhìn chằm chằm cười lạnh, nhiều người nhìn thấy, là ai? Nào, bọn họ có dám nói lời này ngay trước mặt ta không? Chỉ tay bà. Ngô Xuyên Nhi dẫn đầu tiến lên, nhíu mày một cái, các ngươi đang làm cái gì? Nhị cậu tử vốn cũng không muốn làm gì Phương Nhi, chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, nghe tiếng làm cho người ta ngừng tay lại. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Ngô Xuyên Nhi, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác. Ngô Xuyên Nhi sờ sờ xài đao bên hông, nói, sắp đến năm mới rồi, đều là bà con chòm xóm với nhau, có gì không thể từ từ nói. Phương Nhi, Minh Phỉ chạy tới cầm khăn lau nước mắt cho Phương Nhi, nhìn nhị cậu tử nói, chó của ta đâu? Nhị cậu tử trợn mí mắt lên, đang muốn bạo phát. Từ trên cổ tay, Minh Phỉ gỡ một vòng tay bạc khác xuống, ném lên mặt đất, giẫm lên một cước, dùng sức giẫm mấy cước, đợi vòng bạc này không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa thì nhặt lên, nhìn về phía nhị cậu tử và đám người kia giòn giã nói, ai có thể tìm chó về giúp ta, ta liền cho hắn một nửa đống bạc này để hắn uống rượu mừng năm mới. Nếu nó còn sống, ta liền cho hắn tất cả chỗ bạc này. Đống bạc trên tay nàng ít nhất cũng có đến 5 tiền, có thể trải qua một năm rất tốt. Chúng lưu manh đã sớm nghe nói Minh Phỉ phát tài từ lâu, sắp trở mình rồi,

ngươi cho nữ đầu bếp tiền sao? Kiều Đào nói, mấy đồng tiền thôi. Minh Phỉ nói, ngày mai ta trả ngươi. Kiều Đào lật người, nói, không cần, tiền này. Nàng hạ quyết tâm, nói, tiền này nguyên bổn chính là của ngài, là đại công tử lệnh nô tỳ thu tiền thay ngài. Tiền này là giữ lại để dùng lúc khẩn cấp, vốn cho rằng Minh Phỉ là đứa bé không hiểu chuyện, không dám để cho nàng biết. Ai ngờ Minh Phỉ lại là một người như vậy, việc này có nói cho nàng biết cũng không có gì quá đáng. Minh Phỉ trầm mặc chốc lát, nói, vậy có thể nói cho ta biết có bao nhiêu sao? Mặc dù lúc này đưa ra kết luận thì còn hơi sớm, nhưng Thái Đại Công Tử thật sự là đối xử rất tốt với muội muội ruột này của hắn. Kiều Đào nói, 60 lượng bạc, 2.000 đồng tiền. Vì gạt Dư Ma Ma cùng Kiều Hạnh, nàng tốn thật nhiều tâm ý mới giấu được số tiền này. Lúc lão thất phu xe vẫn còn, là giấu ở nơi của lão thất. Chờ đến hôm Dư Ma Ma cùng Kiều Hạnh phải đi, lão thất mới len lén giao cho nàng. Sau đó nàng lại cực kỳ cẩn thận dùng bình sứ giả bộ giấu đi. Minh Phỉ rất vui mừng, lại có chút thất vọng. Tiền này do Kiều Đào bảo quản, không thể tùy ý lấy ra bồi tiền cho đồ lỗ múi Châu Thanh Hư. Nàng còn phải khác nghĩ biện pháp. Tính thời gian, Thanh Hư cũng nên đến tìm nàng đòi nợ tiền rồi. Làm sao còn không thấy hắn tới? Kiều Đào nhỏ giọng nói, Tam tiểu thư, ngươi cảm thấy Hôi Hôi thật còn sống không? Nếu như còn sống, tại sao không trở về tới? Thật sự có người cứu nó. Minh Phỉ nói, ta cũng không biết. Trước hết chờ một chút xem sao. Vốn là Kiều Đào muốn đem chuyện bên ngoài đồn đại chuyện của Diễm Nhi gì đó với nhị cậu tử cho Minh Phỉ nghe. Lại nghĩ đến, hài tử còn nhỏ như vậy, không thể nói những thứ chuyện ngổn ngang làm dơ bẩn lỗ tai của nàng. Ngày sau đại công tử biết định không sẽ dễ dàng tha thứ cho mình không phải sao? Sớm tinh mơ ngày thứ hai, hài tử đến báo tin hôm qua lại lén tiến đến báo tin. Bảo Minh Phỉ lập tức đi đến nhà Đậu Qua, nói là tìm được Hôi Hôi rồi. Minh Phỉ biết, Đậu Qua cùng vợ hắn đều là người đàng hoàng. Chính mình tự đi nhà họ xem xét cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng vì lý do an toàn, vẫn phải là xin Phương Nhi cùng nữ đầu bếp mượn cớ gạt những người khác ở Ngô gia ổi cùng nhau đi. Phương Nhi lại không thể đi theo, nàng bị Uông Thị nhốt lại, không cho nàng lui tới với Minh Phỉ. Trong lòng nàng thật không dễ chịu, hôm qua nàng nghe được Uông Thị cùng Diễm Nhi ở sau lưng mắng Minh Phỉ, ngay tiếp theo sắc mặt đối với nàng cũng không tốt, hung hăng mắng nàng một trận, cũng sợ hãi bọn côn đồ làm chuyện xấu với Diễm Nhi. Ngô Hiền Thanh cố ý đã mang rượu thịt cùng tiền đi tìm Lý Chính giúp một tay. Đây đều là một phen kinh thiên động địa kia của Minh Phỉ gây ra. Nàng cảm thấy sau khi Minh Phỉ bị thương lần này đã thay đổi rất nhiều, khiến nàng cảm thấy rất xa lạ, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng biết đến người này. Tuy nói tỉ tỉ nàng muốn hại chết cho Bụi Hôi Hôi là không đúng, nhưng mà cũng chỉ là con chó mà thôi. Tại sao Minh Phỉ có thể nói ra những lời ác tâm như vậy? Một con chó làm sao có thể so với cánh tay của một con người? Nàng nói hết nghi ngờ của mình cho Kim Trụ. Kim Trụ nói, người có tiền sẽ thay đổi. Minh Phỉ thật sự là bởi vì đã có tiền, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này sao? Nàng cảm thấy vừa uất ức lại vừa không hiểu. Nàng đã hết sức giúp Minh Phỉ rồi. Tại sao Minh Phỉ lại không thể coi trọng thể diện của nàng một chút chứ? Nữ đầu bếp được chỗ tốt, phản bội người Ngô gia cùng Minh Phỉ ở bên ngoài len lén gặp mặt. Hai người hướng đến nhà Đậu Qua. Có nữ đầu bếp cao lớn thô kịch làm hộ vệ, trong lòng Minh Phỉ ổn định rất nhiều. Chỉ là bởi vì nàng mà Phương Nhi phải chịu khổ để cho khiến lòng nàng đau lòng biết bao. Nhưng muốn nàng vì vậy mà tha thứ cho Ngô gia, buông tha việc trả thù, đó là không thể nào, đặc biệt là hôm nay Ngô Hiền Thanh cùng Uông Thị, Diễm Nhi, thấy loại oán độc trong ánh mắt lúc đó khiến nàng không thể có được một chút hối hận nào.